Trường tình nữ thượng nữ hạ. Nữ thượng nữ hạ, góc truyện audio.com. Chương 18, Trương Tập Nhiễm thấy Kim Vi Vi trang điểm xinh đẹp như đi hội. Mặt xuống sắc âm trầm. Kim Vi Vi, cô đến phòng làm việc của tôi ngay. Trương Tập Nhiễm ném ra một câu liền bước vào phòng làm việc của mình. Những người khác nhìn thấy có chút hả hê. Kim Vi Vi đáng đời cô. Kim Vi Vi có dự cảm mình chắc chắn lại sẽ bị mắng. Cẩn thận đi theo sau lưng Trương Tập Nhiễm. Trương Tập Nhiễm đóng cửa phòng làm việc. Kim Vi Vi trong lòng khẽ run lên. Nhiễm Nhiễm giống như đang rất tức giận. Kim Vi Vi hoàn toàn không biết được mình lại làm chuyện gì khiến cho cậu ấy tức giận đây. Nhiễm Nhiễm, thành âm Kim Vi Vi như mũi kêu. Thật ra cô đối với Trương Tập Nhiễm là vừa sợ vừa yêu. Kim Vi Vi, cô rốt cuộc tới công ty làm cái gì? Trương Tập Nhiễm mặt vô biểu tình hỏi. Chấm, làm việc, Kim Vi Vi vẫn dùng thanh âm rất nhỏ trả lời. Cô biết Nhiễm Nhiễm không thích giọng nói của mình nên luôn cố gắng hết sức hạn chế âm lượng trước mặt Nhiễm Nhiễm. Đặc biệt là lúc tức giận Nhiễm Nhiễm, nàng đặc biệt thích giận chó đánh mèo, đổ lỗi cho giọng nói của mình. Cô cũng tự biết mình là tới làm việc mà còn mặc bộ quần áo chiêu phong dẫn điệp. Làm cái gì? Đây là công ty tài chính chứ không phải phục vụ chuyên nghiệp. Cô có hiểu chưa? Trương Tập Nhiễm vẫn luôn độc mồm như thế. Trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu Nhiễm Nhiễm không thích người ta như vậy ăn mặc kiểu này ngày mai người ta sẽ đổi kiểu khác. Kim Vi Vi cảm thấy đây chẳng phải vấn đề lớn. Cô có nhiều nhất chính là quần áo. Coi như một ngày đổi một bộ, 365 cũng chẳng mặc trùng nổi. Trương Tập Nhiễm sắc mặt tiếp tục âm trầm. Kim Vi Vi này không hiểu được trọng tâm vấn đề mình nói. Có chút đau đầu, Trương Tập Nhiễm hiểu, nói chuyện cùng Kim Vi Vi chỉ có thể nói ra vấn đề một cách trực tiếp nhất mới hiệu quả. Sau này trong giờ làm việc, chỉ cho phép mặc sáo trang, không cho phép mặc mấy thứ lông lá lả lơi khác. Trương Tập Nhiễm nghiêm nghị ra lệnh, đồng phục công sở nữ. Trương trước có nói qua, Kim Vi Vi kéo dài giọng. Đối với việc không thể mặc quần áo lộng lẫy, cô cảm thấy thật đáng tiếc. Bây giờ lập tức thay đồ cho tôi, để cho Kim Vi Vi mặc bộ quần áo này. Sợ cả trong công ty sẽ lay động, ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, nên Trương Tập Nhiễm hết sức không tình nguyện tây trang của mình cho Kim Vi Vi mặc. Kim Vi Vi cầm lấy Trương Tập Nhiễm, tay khẽ run lên, đây là đồ của Nhiễm Nhiễm, cậu ấy để cho cô mặc đồ mình. Cảm giác thật thân mật, Kim Vi Vi đột nhiên cảm thấy rất ngọt ngào. Ở chỗ này thay sao? Kim Vi Vi ngượng ngùng hỏi. Thật ra người ta còn rất bảo thủ, nhưng nếu Nhiễm Nhiễm lên tiếng, người ta không ngại bị Nhiễm Nhiễm nhìn nha. Tùy cô, Trương Tập Nhiễm chỉ hy vọng Kim Vi Vi không trở thành người nhất nhất nghe theo mình. Cho nên nói, nàng ghét nhất loại người như Kim Vi Vi, thích mang tới phiền phức. Trương Tập Nhiễm lười phải nhìn Kim Vi Vi cởi quần áo. Nàng nhìn chằm chằm máy vi tính, cho nên lúc Kim Vi Vi cởi quần áo như vậy hấp dẫn gợi cảm mê người. Nàng hoàn toàn không thấy, Kim Vi Vi có chút tiếc nuối, cũng có chút mất mát. Sự thu hút của mình đối với Nhiễm Nhiễm quả nhiên còn chưa đủ. Kim Vi Vi mặc áo sơ mi hơi bị khó khăn, bởi vì nút áo ở ngực không vừa. Cái này không thể trách Kim Vi Vi, Trương Tập Nhiễm không may mắn chúng phải tộc ngực phẳng, mà Kim Vi Vi lại là đứng đầu tộc ngực, cho nên áo sơ mi khó tránh khổng vừa. Nhiễm Nhiễm, Kim Vi Vi gọi, lúc này Trương Tập Nhiễm mới ngẩng đầu nhìn Kim Vi Vi. Thấy Kim Vi Vi một vùng trắng nõn, khe rãnh thật sâu, còn có áo lót gợi tình, miễn cưỡng sinh lòng ganh tị, hèn chi não ngắn như vậy. Chắc toàn bộ thịt đều dồn xuống ngực cả rồi. Đáng đời, suốt kiếp chỉ làm kẻ ngu ngốc. Trương Tập Nhiễm ác độc nghĩ. Rảnh quá lớn lên ngực to thế làm gì? Lại chẳng thể kiếm cơm ăn. Thà nuôi bò sữa còn có ích hơn. Trương Tập Nhiễm chua xót nói. Tuy nàng không phải người hay quan tâm vẻ ngoài. Nhưng chung quy là nữ nhân. Cho nên tiếc nuối duy nhất của mình là ngực quá nhỏ. Nhớ năm đó trổ mã. Tất cả tụi bạn bên cạnh đều nhú lên cục thịt, duy chỉ có mình không to lên được chút nào. Một lần bị Kim Linh giễu cợt, nói mình trổ mã bất thành. Rõ ràng cô ta so với mình nhỏ hơn 4 tuổi. Vậy mà mới 13 tuổi liền trổ mã. Đã vậy Kim Vi Vi ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Vô cùng chướng mắt, là của cậu quá nhỏ. Kim Vi Vi thấy cái này tuyệt đối vô lý. Ngực đại đâu phải lỗi do mình. Hơn nữa rõ ràng do áo Nhiễm Nhiễm quá nhỏ. Người ta mới mặc không vừa a. Trương Tập Nhiễm hung hăng trợn mắt nhìn Kim Vi Vi một cái. Mặc dù là sự thật nhưng bị trực tiếp nói ra làm cho người khác thật mất hứng. Kim Vi Vi bị trừng vội vàng ngậm miệng. Dù Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đến lớn rất hung dữ. Nhưng cô vẫn thích Nhiễm Nhiễm. Hồi đó, khi còn học trong trường, Trương Tập Nhiễm lớp 11 đã là hội trưởng hội học sinh xinh đẹp trí thức toàn trường. Giống như cái gì cũng biết, cái cuộc thi cũng có bóng dáng nàng. Ngay cả thể dục học rất được. Lúc chơi bóng rổ toát ra sự mê hoặc, có thể nói, đẹp trai mê đảo nữ sinh toàn trường. Kim Vi Vi thuộc loại người không có chủ kiến, cũng là fan hâm mộ điên cuồng Trương Tập Nhiễm. Khi đó cô còn chưa biết Trương Tập Nhiễm là em họ của chị mình. Kim Linh đồ nữ nhân xấu xa, thường xem trộm nhật ký Kim Vi Vi. Bởi vì đọc nhật ký Kim Vi Vi, có lúc nàng cười muốn đau bụng. Nàng phát hiện Kim Vi Vi là fan cuồng em họ mình. Nàng liền giới thiệu mình em họ cho Kim Vi Vi biết. Cũng dặn dò em họ chiếu cố thật tốt đứa em ngu ngốc. Mượn cơ hội lừa Kim Vi Vi không ít tiền tiêu vặt. Thật ra nói đến lừa gạt tiền, lịch sử sâu xa lắm. Kim gia dạy dỗ Kim Linh và Kim Vi Vi hoàn toàn khác nhau. Đối với Kim Vi Vi vô cùng cưng chiều. Đối với Kim Linh lại tương đối nghiêm khắc, 15 tuổi để cho nàng tự đi ra ngoài đi làm kiếm tiền. Thường xuyên vô sỉ lừa gạt tiền đứa em để khỏi đi làm. Kim Vi Vi mệnh tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Bắt đầu từ nhỏ, tiền tiêu vặt phát dùng không hết. Kim Linh rất hâm mộ ghen tị a Trương Tập Nhiễm vô cùng khinh bỉ bà chị họ. Dĩ nhiên, từ khi Kim Vi Vi biết Trương Tập Nhiễm, Kim Linh không còn lừa gạt được tiền của Vi Vi nữa. Quen biết Trương Tập Nhiễm, Kim Vi Vi liền đau có buồn có, bởi vì cho tới bây giờ chưa có ai đối xử với mình hung dữ như Trương Tập Nhiễm. Mê luyến Trương Tập Nhiễm càng ngày càng sâu, bị Trương Tập Nhiễm nhiều lần mắng khóc, một lần lại một lần, mãi thành thói quen, Kim Vi Vi bây giờ mặc không lọt áo sơ mi Trương Tập Nhiễm. Chẳng thể làm gì khác hơn là đem sáo trang cởi ra. Lần này là cởi ngay trước mặt Trương Tập Nhiễm. Vóc người hấp dẫn quả nhiên tốt vô cùng. Thấy thế Trương Tập Nhiễm có chút không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Trương Tập Nhiễm hơi gầy nên cả người chẳng được bao nhiêu da thịt. Mặc dù dáng dấp cũng rất đẹp. Vóc người không phải tệ nhưng nếu cùng Kim Vi Vi so sánh là một trời một vực. Đâu phải chỉ mình Trương Tập Nhiễm mất tự nhiên, chính là Kim Vi Vi cũng thẹn thùng đỏ mặt, trong lòng cô mặc dù rất ngượng ngùng, lại có chút thích bị Trương Tập Nhiễm nhìn thấy. Kim Vi Vi đúng là hài tử thuần khiết, đi theo sau mông Trương Tập Nhiễm nhiều năm như vậy, thân hình ngạo nhân vượt xa Trương Tập Nhiễm, chỉ vì bị bảo vệ quá độ, cô hoàn toàn không có cơ hội bổ sung kiến thức, chẳng qua biết bản thân mình thích Trương Tập Nhiễm. Thích đi theo sau lưng Trương Tập Nhiễm, dù có bị chửi ngốc cũng chẳng sao. Nghĩ tới Kim Vi Vi, Trương Tập Nhiễm chẳng có suy nghĩ nào khác. Kim Vi Vi giống như đứa trẻ thích bám lấy người ta. Nhưng nay nhìn Kim Vi Vi mặt đỏ trong lòng thấy vô cùng kỳ quái. Đôi khi nàng chán ghét Kim Vi Vi vì vài thứ, như ngực đại ngốc nghếch, như giọng nói éo éo nhão nhoẹt làm người khác nổi da gà. Như hay khóc lóc, có lẽ đó chưa chân chính là chán ghét, còn thiếu chút gì đó. Buổi tối Tạ Khinh Dung tự mua thức ăn để nấu cơm. Cô vừa đặt đồ ăn xuống thì chuông cửa vang lên, Tạ Khinh Dung ra mở cửa, nhìn thấy Mộc Hãn tay ôm một đống thứ rau dưa trái cây đứng trước của nhà mình. Có thể đoán được, Mộc Hãn cũng vừa ra khỏi công ty, cô tới làm gì? Tạ Khinh Dung không có ý định mở lớp cửa sắt bảo vệ. Gần đây dạ dày mình có chút không ổn, muốn ăn một ít thức ăn bổ cho dạ dày nhưng chẳng biết làm. Đồ ăn bên ngoài bán đầy mỡ, Mộc Hãn đáng thương do nói. Tạ Tạ Khinh Dung là người hay mềm lòng. Điểm ấy Tiêu Hòa Lễ hiểu rõ. Mộc Hãn lại càng rõ ràng hơn. Cho nên tỏ ra đáng thương luôn có hiệu quả. Tạ Khinh Dung nghĩ lại. Dạ dày cần phải điều dưỡng mới tốt được. Mộc Hãn mới xuất viện chưa lâu. Thức ăn đúng là cần chú ý chuyển chọn. Dù nàng nhận thấy mình đối với Mộc Hãn đâu cần chịu trách nhiệm nhưng Mộc Hãn đã đứng trước cửa nhà rồi. Chẳng lẽ lại đuổi đi? Nàng luôn phiền não vì sự mềm lòng của mình. Tạ Khinh Dung nhìn Mộc Hãn do dự chừng 5 phút mới mở cửa sắt cho cô tiến vào. Mộc Hãn trong lòng kích động nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Mộc Hãn bước vào nhà Tạ Khinh Dung. Cô đánh giá sơ lược thì vẫn gọn gàng sạch sẽ như xưa. Ngay cả bài trí cũng tương tự phòng Dung Dung trước kia. Về việc này xem ra Dung Dung là người bảo thủ ít thay đổi. Mộc Hãn đem thức ăn này nọ vào bếp sau đó cởi áo khoác ném lên sofa. Tạ Khinh Dung không hề nghĩ ngợi cầm áo khoác Mộc Hãn treo lên móc áo. Mộc Hãn tháo một nút trên áo sơ mi, tháo luôn nút ở tay áo rồi săn lên. Tóc cũng quấn cao rất có phong cách đầu bếp, thoạt nhìn giống như đi học nghệ bình thường. Tạ Khinh Dung vào phòng bếp, thấy nguyên liệu thức ăn quá nhiều liền xách đem rửa rồi bỏ tủ lạnh. Lấy nguyên liệu Mộc Hãn mua đến nấu ăn, hơn phân nửa đều là đồ bổ dạ dày. Tất cả những thứ quen thuộc vì nàng từng vì Mộc Hãn mua sách nấu ăn mà học. Mộc Hãn thường xuyên bị đau dạ dày vào bệnh viện. Bởi vì thế mà nàng mua đầy đủ cả bộ sách nấu ăn. Vài món Tạ Khinh Dung và Mộc Hãn làm cùng nhau. Trong lúc làm Tạ Khinh Dung không nói nhiều lắm, Mộc Hãn cũng thế, tựa hồ nghiêm túc học nghệ. Trước kia mỗi lần nấu ăn, Tạ Khinh Dung luôn là người làm. Mộc Hãn đứng sau hỗ trợ, nàng cần lấy cái gì Mộc Hãn đều tự biết đưa cho. Giống như trong đầu nghĩ đang định lấy bột ngọt thì bột ngọt đã được Mộc Hãn đưa đến trước mặt. Nay loại ăn ý này chưa từng biến mất làm Tạ Khinh Dung có chút bất an. Sở thích của Mộc Hãn là đồ ăn vừa nấu xong liền như con mèo dùng tay bóc lấy. Một chút cũng không quy củ. Tạ Khinh Dung thường xuyên la cô. Nhưng giờ Tạ Khinh Dung nhìn Mộc Hãn. Chẳng muốn mở miệng nhắc cô. Tâm tình Tạ Khinh Dung đang rất phức tạp. Nàng không muốn hé răng. Dung Dung chừng nào về nhà? Mộc Hãn ngồi bàn ăn cơm bắt đầu tìm đề tài nói chuyện. Chưa biết được, hôn lễ Tiêu Hòa Lễ tổ chức gần cuối năm. Mình chắc gần nghỉ đông sẽ về. Dung Dung, chúng ta cùng nhau trở về được không? Sau khi Dung Dung bỏ đi, cảm giác mừng năm mới cũng tan biến. Cô từ lâu đã không trở về. Cô rất muốn cùng Dung Dung về nhà. Rất muốn cùng Dung Dung mừng năm mới. Không được, Tạ Khinh Dung vô tình cự tuyệt. Mộc Hãn mất mát trả lời. Đôi khi Mộc Hãn suy nghĩ, nếu cô không làm ra loại chuyện đó thì cô và Dung Dung bây giờ sẽ là gì của nhau đây? Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ. Làm thì đã làm rồi. Hết chương 18, cách chương.